Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 114, Tiềm Huyết Luyện Thể Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Roland Lý Sư Đệ, một năm sau, ngươi có nắm chắc không? Trần Phương Hoa nhìn Lý Phù Trần hỏi. Bây giờ Liêu Thiên Quân đã là quy nguyên cảnh bát trọng, một năm sau, rất có thể đạt tới quy nguyên cảnh cửu trọng. Lý Phù Trần muốn đánh bại Liêu Thiên Quân, ít nhất phải trong vòng một năm đột phá quy nguyên cảnh thất trọng, nếu không, một chút hy vọng cũng không có. Không dám nói 10 thành, nhưng mấy thành vẫn phải có. Lý Phù Trần nói, chỉ cần hắn đột phá đến quy nguyên cảnh lục trọng, liền nắm chắc đánh bại Liêu Thiên Quân. Dù sao, một năm đủ để hắn tăng xích hỏa huyền công lên một tầng nữa. Người có lòng tin như vậy, ngược lại ta cũng mong muốn nhìn cảnh tượng một năm sau. Trần Phương Hoa lóe lên ánh sáng kỳ dị, có lẽ một năm ước hẹn lần này khiến nàng nhận rõ hơn tiềm lực của Lý Phù Trần. Nếu Lý Phù Trần thật sự có thể đánh bại Liêu Thiên Quân sau một năm, đắc tội với Liêu gia thì như thế nào, nàng căn bản không quan tâm. Xem ra ta cũng phải cố gắng, không bị ngươi hất xa. Triệu Minh Nguyệt nói, sau khi ba người tách ra, Lý Phù Trần đi võ học đại điển. Bây giờ hắn có 15 vạn điểm cống hiến, đoán chứng có thể đổi một môn công pháp luyện thể huyền cấp cao giai. Công pháp luyện thể huyền cấp cao giai cần phải phối hợp với đan dược thối thể hoàng cấp đỉnh giai mới có hiệu quả cao, nhưng có đan dược hay không cũng không quan hệ, chỉ là tiến bộ chậm một chút mà thôi. Có đan dược ngộ tính và ý chí mạnh mẽ mà nói, 1-2 năm, 2-3 năm là có thể đại thành. Không có đan dược có lẽ phải 10-20 năm mới đại thành. Nếu còn nhiều điểm cống hiến, Lý Phù Trần định đổi một vài bí tịch kiếm pháp hoàng cấp sơ giai. Vạn trường lầu cao xây lên bởi đất bằng, cảnh giới võ học càng về sau yêu cầu căn cơ càng sâu. Căn cơ bền vững, mới có thể tu luyện võ học cao cấp hơn, nếu không, cho dù võ học cao cấp ở trước mặt cũng chỉ có thể học chút gia lông mà thôi. Đi tới võ học đại điện, Lý Phù Trần đầu tiên đi tới khu vực của công pháp luyện thể. Ngân cương thân, công pháp luyện thể huyền cấp cao giai, tu luyện đến viên mãn, có thể có lực lượng 3 vạn 5 ngàn cân, giá trị 16 vạn điểm cống hiến. Hoàng kim chiến thể, công pháp luyện thể huyền cấp cao giai, tu luyện đến viên mãn, có thể có 3 vạn 6 ngàn cân lực, giá trị 17 vạn điểm cống hiến. Tiềm huyết luyện thể công, công pháp luyện thể huyền cấp cao giai, tu luyện đến viên mãn, có thể có 4 vạn cân lực, giá trị 20 vạn điểm cống hiến. Không có bất kỳ do dự nào, Lý Phù Trần trực tiếp lựa chọn tiềm huyết luyện thể công. Hoặc là không chọn, nếu chọn thì phải chọn mạnh nhất. Ngoài ra tiềm huyết luyện thể công dựa vào đan được thối thể ít hơn so với công pháp luyện thể khác. Bởi vì Lý Phù Trần là đệ tử nội tông nhất đẳng, có thể giảm 3 thành, 20 vạn điểm cống hiến, hắn chỉ cần trả 14 vạn điểm cống hiến là được. Suy nghĩ một chút, Lý Phù Trần lại tốn 2.000 điểm cống hiến, đổi 100 bí tịch kiếm pháp hoàng cấp sơ giai. Hắn muốn nhìn xem bản thân cần thời gian bao lâu để tu luyện một môn kiếm pháp hoàng cấp sơ giai đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, 100 cuốn bí tịch kiếm pháp. Trưởng lão của võ học đại điện Phùng Mang trợn mắt, đúng vậy, Lý Phù Trần gật đầu, tuy nói căn cơ trọng yếu, nhưng cũng không thể gấp gáp cầu thành, nếu không sẽ ảnh hưởng sự tiến bộ còn dễ dàng đi vào bế tắc nữa. Trưởng lão của võ học đại điện nhắc nhở, Lý Phù Trần nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng lão ta biết nhưng ta muốn thử một chút. Trưởng lão của võ học đại điện không nói gì, ánh mắt rơi vào bí tịch tiềm huyết luyện thể công chép tay, hắn nói tiếp. Tu luyện công pháp luyện thể cần phối hợp nhiều đan dược thối thể, còn tinh huyết yêu thú thì có hiệu quả tốt hơn, dĩ nhiên, tinh huyết yêu thú tinh ẩn chứa sát khí, nếu không thể luyện hóa sát khí, ngược lại có hại, ngươi có thể thử xem. Tinh huyết yêu thú, Lý Phù Trần nhướng mày. Hắn còn không biết tinh huyết yêu thú có thể thay thế đan dược thối thể, nếu như biết hắn nhất định sẽ ở chiến trường thú huyết trấn thu đầy đủ tinh huyết yêu thú. Chẳng qua, Lý Phù Trần không biết là tinh huyết yêu thú không phải muốn thu liền thu, để luyện ra tinh huyết yêu thú cần kỹ thuật riêng, chỉ bằng thực lực cá nhân ít nhất phải đến địa sát cảnh mới có thể miễn cưỡng làm được. Đi ra võ học đại điện, Lý Phù Trần đi tới tư nguyên đại điện. Tinh huyết yêu thú nhất cấp 1 bình nhỏ 2 vạn kim tệ. Tinh huyết yêu thú nhị cấp 1 bình nhỏ 20 vạn kim tệ. Tinh huyết yêu thú tam cấp 1 bình nhỏ 200 vạn kim tệ. Đi tới tư nguyên đại điện, Lý Phù Trần thấy được giá cả của yêu thú tinh huyết. Sau khi tìm hiểu một phen, Lý Phù Trần phát hiện tinh huyết yêu thú không hề đắt. Những bình nhỏ này cách thức giống nhau, một bình chứa 100 giọt tinh huyết yêu thú. Một giọt tinh huyết yêu thú nhất cấp có hiệu quả vượt xa một viên hoàng cấp trung giai thối thể đan. Nhưng một viên thối thể đan giá trị là 500 kim tệ, mà một giọt tinh huyết yêu thú nhất cấp chỉ có 200 kim tệ. Tinh huyết của yêu thú nhất cấp đối với ta vô dụng, chỉ có nhị cấp mới được. Tinh huyết của yêu thú nhị cấp có hiệu quả vượt xa hoàng cấp cao giai long hổ đan, hiệu quả trực tiếp đổi tới đan dược thối thể hoàng cấp đỉnh giai, một giọt chỉ 2.000 kim tệ, quả thực là cho không. Hơi do dự một chút, Lý Phù Trần mua một bình nhỏ tinh huyết yêu thú nhị cấp giảm 3 thành, là 14 vạn kim tệ. Hắn muốn nhìn xem hiệu quả cụ thể của tinh huyết yêu thú nhị cấp là như thế nào, có phải thật sự vượt qua long hổ đan hay không? Trở lại tiểu viện, Lý Phù Trần nuốt một giọt tinh huyết yêu thú nhị cấp. Hống, Lý Phù Trần giống như nghe thấy từng trận giống giận của yêu thú, bất ngờ không kịp đề phòng, tim của Lý Phù Trần đập nhanh một chút. Sát khí thật mãnh liệt, Lý Phù Trần thất kinh. Hắn nào biết một con yêu thú nhị cấp sơ giai, chỉ có thể đề luyện ra 2-3 giọt tinh huyết, yêu thú nhị cấp trung giai có thể đề luyện ra 5-6 giọt tinh huyết, còn yêu thú nhị cấp cao giai thì không quá 10 giọt. Một bình tinh huyết yêu thú nhị cấp nhỏ, là tinh huyết của mấy chục đầu yêu thú nhị cấp sơ giai. Tinh huyết của nhiều loại yêu thú hòa chung một chỗ, sát khí nồng nặc không cách nào tưởng tượng. Người có ý chí không đủ kiên định, căn bản không thể dùng nhiều, nếu không, thần kinh sẽ thắc loạn, tẩu hỏa nhập ma. Luyện hóa một giọt tinh huyết yêu thú nhị cấp, Lý Phù Trần chậm rãi mở mắt ra. Hiệu quả khoảng 3 lần long hổ đan, chẳng qua là luyện hóa sát khí cần nhiều thời gian, vô hình chung sẽ trì hoãn tốc độ tu luyện. Lý Phù Trần thầm nghĩ, hắn cười khổ một tiếng, thầm nhũ, sợ rằng bởi vì sát khí cho nên tinh huyết yêu thú mới tiện nghi như vậy, nếu không có sát khí, một bình tinh huyết yêu thú nhị cấp nhỏ, không phải 20 vạn kim tệ mà là 60 vạn kim tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi thôi, dù sao ta vốn không hy vọng xa vời tu luyện tiềm huyết luyện thể công đến cảnh giới đại thành, chỉ cần có tiến bộ là được. Tiềm huyết luyện thể công, Lý Phù Trần chỉ luyện một chút mà thôi, hắn chân chính quan tâm là ở kiếm pháp. Kiếm pháp hoàng cấp là kiếm pháp cơ sở, kiếm pháp huyền cấp ẩn chứa huyền diệu của kiếm pháp. Nếu tu luyện kiếm pháp huyền cấp đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, là có thể luyện ra kiếm ý. Kiếm pháp có kiếm ý lợi hại hơn kiếm pháp không có kiếm ý đâu, chỉ gấp mấy lần. Bất kể là uy lực hay tốc độ sẽ đạt đến trình độ không thể tưởng tượng. Ngày thứ nhất, Lý Phù Trần cầm ra một quyển kiếm pháp hoàng cấp sơ giai tên là Phất Liễu Kiếm. 5 ngày trôi qua, Phất Liễu Kiếm đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Ngày thứ 6, Lý Phù Trần lựa chọn một quyển bí tịch kiếm pháp hoàng cấp sơ giai tên là Tùy Thân Phách. Vẫn là 5 ngày, đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Cách chương.